Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khoác tay hắn, hai người thân mật như một cặp mảnh ghép hoàn hảo. Dưới ánh đèn flash, cô mỉm cười, hắn nhìn cô, họ ăn mặc lộng lẫy, giống như đang ở lễ đường đám cưới vậy. Bức ảnh này quả thực rất đẹp, hắn cũng rất thích. Hai ngày trước, khi vừa nhìn thấy nó, hắn đã dặn dò Từ Tiêu thưởng thêm cho phóng viên này một khoản. Chỉ là, nó đã bị Từ Tiêu mua đứt toàn bộ, không thể nào bị lộ ra ngoài. Vậy thì, con trai lấy nó từ đâu ra? Ánh mắt Cố Hồng Việt lạnh đi vài phần. Con lục lọi hòm thư của ba, hắn hỏi, đáy mắt Cố Ân Nặc dâng lên vài gợn sóng. Cậu bé rõ ràng có chút sợ hãi khí thế uy nghiêm của ba, nhưng dường như vẫn còn chống đỡ được. Hai ba con đối mắt, cậu bé chẳng hề nao núng. Cố Ân Nặc thậm chí còn ngẩng cằm lên, thẳng thắn đề nghị, ba có thể giới thiệu cho con biết chị tiên nữ này được không? Con rất thích chị ấy. Cố Hồng Việt không trả lời câu hỏi của con trai. Trong suốt bữa tối cùng nhau, hắn cũng không quá để ý đến phản ứng của cậu bé. Rõ ràng hắn nhận ra, một góc nào đó trong lòng mình đã bị xáo trộn bởi bức ảnh xuất hiện đột ngột này. Trở nên hỗn loạn, rối ren, Cố Hồng Việt quen làm việc theo nhịp độ và kế hoạch của riêng mình. Nếu là người khác tự ý xâm phạm, thô lỗ quấy rầy, hắn nhất định sẽ không chút nể nang cho đối phương nếm mùi thủ đoạn cứng rắn của mình. Thế nhưng, đối mặt với sự tấn công bất ngờ của Cố Ân Nặc, hắn lại bất lực. Tất cả sự cứng rắn, quyết đoán, lạnh lùng trước mặt con trai đều trở nên vô dụng. Sau bữa tối, Cố Hồng Việt gọi điện cho cô út của mình, Cố Nhược Giao. Cô út của hắn thực chất chỉ hơn Cố Hồng Việt 2 tuổi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 14, HTML. Đây là hạt giống phong lưu mà ông nội hắn gieo rắc từ nhiều năm trước. Nhưng khi Cố Hồng Việt còn nhỏ, bố mẹ qua đời, tuổi thơ cô độc, may mắn có người bạn đồng điệu như Cố Nhược Giao, đã mang đến cho cuộc sống u ám của hắn không ít sắc màu khác lạ. Chỉ là, Cố Nhược Giao luôn nổi loạn, ngỗ ngược, trước đây không ít lần cô đã cùng Cố Ân Nặc bày trò nghịch ngợm, liên tục thử thách giới hạn của những người lớn tuổi trong Cố gia. Thách thức quyền uy, Cố Hồng Việt cảm thấy, việc Cố Ân Nặc cố tình xem trộm hòm thư của mình lần này, rất có thể lại là do Cố Nhược Giao xúi dục. Vì vậy, hắn phải nói rõ ràng với cô ấy. Lúc điện thoại reo, Cố Nhược Giao đang ở khách sạn suối nước nóng mà cô ấy góp vốn đầu tư, tận hưởng dịch vụ spa cao cấp. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô ấy cố tình để hắn chờ một lúc mới nghe máy. Chuyện gì vậy, cháu trai yêu quý? Giọng nói tinh quái của Cố Nhược Giao ẩn chứa ý cười. Cố Hồng Việt lạnh lùng hỏi, cô lại nói linh tinh gì với Nặc Nặc rồi? Nghe thấy giọng điệu chất vấn của hắn, Cố Nhược Giao bạch một tiếng, chẳng nói chẳng rằng cúp máy luôn. Tút, tút, âm thanh bận máy tượng trưng cho thái độ không dễ chọc của Cố Nhược Giao. Giống như dáng tay đờ, em mờ thẳng vào màng nhĩ Cố Hồng Việt. Cố Hồng Việt bị bơ, cho dù là người không sợ trời, không sợ đất như Cố Hồng Việt, cũng không đấu lại được cô út ngang ngược này. Cố Hồng Việt lại gọi điện cho Cố Nhược Giao. Lần này, hắn gọi liên tục 3 cuộc, Cố Nhược Giao mới chịu nghe máy. Cô ấy dùng ngón trỏ thon dài day day thái dương, bực bội giáo huấn, lúc cần người ta thì phải nói năng lễ phép một chút. Đừng tưởng ai cũng là nhân viên của cháu. Rõ ràng là cô sai trước, sao cô còn vênh mặt hả dạ thế? Cố Hồng Việt bị chọc cười. Tôi sai chỗ nào? Tôi có nói linh tinh gì với Nặc Nặc đâu. Không phải chỉ là để nó xem trộm hòm thư của anh thôi. có chuyện gì to tát đâu mà anh phải cuống lên như vậy. Cố Nhược Dao hung hăng trợn mắt. Cố Hồng Việt thản nhiên nói, nó nhìn thấy ảnh của Thẩm Nhất Nhất, đó là do anh chụp ảnh với mẹ nó trước, nó mới nhìn thấy bức ảnh đó chứ. Cố Nhược Dao không hề có ý hối hận, thậm chí còn có ý định đổ thêm dầu vào lửa. Nói thật, truy cứu trách nhiệm thì chuyện này vẫn là do anh. Ai bảo anh sinh ra đứa con trai thông minh như vậy? Nó trời sinh đã có tố chất làm hacker rồi. Chỉ cần nó muốn, trên đời này không có bí mật nào trước mặt nó cả. Cháu không có tâm trạng đùa giỡn với cô. Cố Hồng Việt nghiêm mặt nói. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để cho nó gặp Thẩm Nhất Nhất. Ồ, vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp? Cố Nhược Dao chẳng những không sợ Cố Hồng Việt như những người khác. Cô còn thích nhất là nhìn thấy bộ dạng nổi đóa của anh. Hay là đợi đến lúc cô ấy lại biến mất rồi hãy nói. Cách chương.